Chiến thần biến, chương 225, đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đợi được 6 công tân đi theo tên kia nhập môn đệ tử đuổi tới đó thời điểm, Vạn Đại Hải đã sớm chờ đến lo lắng, mặc dù cách một tầng dày cộm nặng nề đại cửa sắt nhưng trong sơn động thỉnh thoảng truyền đến chói tai tiếng vang, để Vạn Đại Hải có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, hắn mơ hồ cảm giác được mình tựa hồ sông đại hỏa. Bất quá việc đã đến nước này, muốn hối cải đã là không thể nào. Nhìn thấy Lục công chủ lại lẻ loi một mình, đi theo tên kia đưa tin nhập môn đệ tử đã tới, Vạn Đại Hải dùng sức nhô dụi mắt cơ hồ hoài nghi mình nhìn lầm rồi, Lục công chủ. Nàng lão nhân ra thế nào có bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, tự mình đi một chuyến. Nói về cho dù Lục công chủ thật sự muốn đem bị bọn họ bắt lại người nọ phải cũng bất quá là câu nói đầu tiên đủ rồi, này chút mặt mũi Tư công chủ nhất định phải cho, nhưng nàng tự mình đến. Này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ, Vạn Đại Hải bỗng nhiên nghĩ một loại đáng sợ có thể, mồ hôi trên trán nhất thời tựu rơi xuống. Thật ra tựu quỳ trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi đích đạo. Đệ tử tùy tiện quấy rầy Lục sư thúc thanh tu, đã là tội đáng chết vạn lần, làm sao dám làm phiền Lục sư thúc tự mình đến lần này, có chuyện gì, Lục sư thúc chỉ cần câu nói đầu tiên cũng đủ. Vạn Đại Hải không đợi nói xong, xinh đẹp Lục công chủ đã đi tới hắn phụ cận, lạnh như băng nói ra một câu nói, thiếu chút nữa đem Vạn Đại Hải đánh vào vô tận thâm uyên chung đi. Mở cửa ra, là, dạ ta đây sẽ mở cửa, này sẽ mở cửa. Vạn Đại Hải run run vị vị đứng lên, ở chỗ nào còn nữa nửa điểm tiêu sái thong dong, đồng thời ở trong lòng không ngừng chửi mình muốn chết quản hắn có phải hay không giả mạo, dù sao bọn họ lại không thể làm cho mình đem người mang đi, bọn họ muốn xem, nhìn đã đi tại sao mình muốn làm điều thừa. Vạn Đại Hải vừa định để tên kia nhập môn đệ tử mở cửa, một cái thâm trầm thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chậm đã, Vạn Đại Hải ta vốn là rất coi trọng ngươi, thông minh, có lòng cầu tiến, nhưng hôm nay, ngươi lại làm cho ta. Có chút thất vọng ta hỏi ngươi đây là cái gì địa phương? Đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm, để Vạn Đại Hải trực tiếp vô pháp đứng trên mặt đất, thân thể mềm nhũn nhất thời quỳ trên mặt đất, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Sư tôn đại nhân, đệ tử sai lầm rồi. Ta hỏi ngươi đây là cái gì địa phương? Kia thâm trầm và nghiêm nghị thanh âm lần nữa vang lên. Là chúng ta Tư công quan áp phạm nhân địa phương. Vạn Đại Hải run run vị vị hồi đáp, đã như vậy ngươi tại sao phải nghe lệnh không phải là Tư công người? Theo cái thanh âm này, một cái nhìn qua ba 17-18 tuổi thanh niên nam tử từ đàng xa chậm rãi đi tới, thanh niên này tướng mạo anh tuấn, đi lại thong dong, nhìn như thong thả, nhưng mỗi một bước tựa hồ cũng bán ra rất xa, trong chớp mắt đi ra phụ cận cười nhạt nhìn thoáng qua Lục công chủ, khóe miệng khẽ hướng về phía trước nhếch lên. Thật là tấu xảo a, Lục sư muội thế nào có lòng thanh thản, chạy tới chỗ như thế có chuyện gì, cùng sư huynh chào hỏi không là tốt, cần gì gặp khó khăn ta đây không nên thân đệ tử. Tới người này chính là Liệt Dương Thánh Địa Tư công chủ. Vạn Đại Hải trong lòng kêu rên, vô cùng ai oán chuẩn bị hai vị này đại lão. Này thật là thần tiên giá họa, người phàm tạo ương, ta chiêu ai chọc cho ai đây là. Lục công chủ lạnh lùng nhất tiếu, không nhúc nhích chút nào, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của ta thân truyền đệ tử, bị ngươi này rất có tiền đồ đệ tử cho khóa ở này trong sơn động, nếu không, sợ là sẽ phải oan chết ở chỗ này, ta có thể không tự mình tới đây sao? Nga, Lục sư muội đây là nói cái gì nói? Người thân truyền đệ tử, không có việc gì tới nơi này làm gì? Hơn nữa, Lục sư muội đến lúc nào lại thêm một gã thân truyền đệ tử? Ta thế nào không biết, vừa mới ta trước khi đến, nhưng là trên đời từ nơi đó, gặp lại ngươi thân truyền đệ tử đi chính chung một chỗ nghe thánh chủ lão nhân gia ông ta giảng kinh, thế nào nơi này lại xuất hiện một cái? Tư công chủ mỉm cười, nói ra lời nói cũng là một điểm tình cảm trước không lưu. Tới nơi này làm cái gì? Ngươi vẫn không biết xấu hổ hỏi ta, ngươi đem đệ tử ta thân nhân bắt đi vào, có thể đã từng hỏi qua ta có đồng ý hay không? Còn nữa ta đến lúc nào thu mấy người thân truyền đệ tử, chẳng lẽ cũng muốn cho hồi báo một câu? Tư công chủ, ngươi còn không phải là thánh chủ, Tư công chủ không khách khí, Lục công chủ lại càng không khách khí, nói ra lời nói vô cùng cường ngạnh quả thực có khóc lóc om sòm khuynh hướng. Tư công chủ khóe miệng kịch liệt kéo ra, nhưng ngay sau đó hung hăng trừng mắt liếc Vạn Đại Hải quát lạnh nói. Mở cửa, Vạn Đại Hải bị làm cho sợ đến tè ra quần, từ trên mặt đất bò dậy, ở đây bị làm cho sợ đến không biết làm sao nhập môn đệ tử trong tay tiếp lấy cái chìa khóa, run run giày cắm vào đi, chuyển động hai cái, không đợi hắn kéo ra giày cộm nặng nề địa tinh cửa sắt đã nghe thấy kia trên cửa truyền đến một tiếng khổng lồ muộn hưởng. Oanh long, Vạn Đại Hải thân thể trực tiếp bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, trên không trung liền nhả ra một ngụm máu tươi, bên kia Tứ Cung chủ động tác cực nhanh, một thanh tiếp được Vạn Đại Hải thân thể, nhưng ngay sau đó hướng phía kia mở ra đại cửa sắt một trường trực tiếp phách đi qua. Phanh, khắc một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Tứ Cung chủ một trường này lực lượng bắn cho tán, Lục Cung chủ mặt lạnh hỏi. Người có ý gì, người, Lục sư muội, ngươi lại hỏi ta có ý gì? Đệ tử của ta thiếu chút nữa bị bọn họ cho đánh chết, ngươi còn hỏi ta có ý gì? Tứ Cung chủ giận đến giận sôi lên, cơ hồ muốn quát lên như sấm. Nếu như là bình thời, Vạn Đại Hải bị đánh chết hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày, chết nội môn đệ tử mặc dù đáng tiếc nhưng vẫn không đến nổi để hắn như thế thất thố. Nhưng hôm nay bất đồng, đối phương này cử động quả thực chính là làm trò Lục Cung chủ trước mặt quất hắn bạt tai a, hơn nữa nhìn từ trong sơn động nối đuôi nhau ra những người đó, Tứ Cung chủ lỗ mũi thiếu chút nữa không có khí sai lệch, có mấy người lão kỳ cục lão gia này, hay là hắn rất nhiều năm trước hôn chuẩn bị cho quan đi vào, hôm nay thậm chí cũng bị người cho phóng ra. Lục Cung chủ nhưng giống như là không thấy được một ít đại cũng người bàn, cười lạnh nói. Bọn họ bị giam ở bên trong lòng tự nhiên có oán khí, đệ tử của ngươi không thể không chết sao? Ngươi ngang nhiên xuất thủ chẳng lẽ là muốn giết cô ta thân truyền đệ tử không được? Lục Cung chủ vừa nói, Triều Không hung hăng trừng mắt liếc dấu ở đằng phía sau là Đinh Tuyết Ninh, nàng một cái tựu nhận ra cái tiểu nha đầu này, trên thực tế nàng sớm cũng biết là Đinh Tuyết Ninh tới, người khác nào có lá gan kia giả mạo nàng thân truyền đệ tử, càng không lá gan ở Liệt Dương Thánh Địa như thế hồ nháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, nhìn này một đoàn bị thả ra người, Lục Cung chủ cũng thẳng nhíu, mặc dù cùng Tứ Cung chủ chi tuần mâu thuẫn rất sâu, nhưng nàng đầu tiên là Liệt Dương Thánh Địa người, hôm nay những người này bị thả ra, một khi chạy trốn, đem hậu hoạn vô cùng, bởi vì bọn họ cũng sẽ không chỉ cừu thị Tứ Cung chủ, bọn họ sẽ đem cả Liệt Dương Thánh Địa cũng cho rằng cừu nhân. Đệ tử của ngươi là người, đệ tử của ta cũng không phải là người. Đối mặt hoàn toàn không nói đạo lý Lục Cung chủ, Tứ Cung chủ quả thực giận đến muốn hộc máu, lập tức lớn tiếng nói. Người đó là thân truyền đệ tử ta đó cũng là. Vốn là bị thương rất nặng, bị Tứ Cung chủ tiếp được Vạn Đại Hải vừa mới tỉnh táo lại, nghe thấy câu này, nhịn không được sinh lòng chập chờn, lại là một búng máu phun ra, quá mức hưng phấn, dẫn phát rồi hơn đả thương nặng thế. Tứ Cung chủ lúc này thật có một loại đem người này trực tiếp ném vào sơn động quan hắn đến già chết vọng động, nhưng ở Lục Cung chủ, hắn lại không thể đối với Vạn Đại Hải có bất kỳ trừng phạt, nếu không, hắn đệ tử khác chẳng phải trái tim băng giá. Ha ha ha ha, lão hù rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Lục Bình Chương, người năm đó vì giành lão hù ra truyền chí bảo Hàn Ngọc Đồng Tâm Tỏa, sát hại lão hù cả nhà 27 khẩu, vì nhận được khóa trong bí mật ngươi lưu lại lão hù không giết, sợ rằng không nghĩ tới lão hù còn nữa lại thấy ánh mặt trời một ngày sao. Một cái cả người bẩn được giống như xin cung lão đầu tử, râu tóc đều dựng, chỉ vào Tứ Cung chủ giận dữ mắng mỏ, sau đó nhìn về phía đằng phi nói. Tiểu huynh đệ, lão hù nói chuyện giữ lời, hơn nữa, lão hù nhóm người cừu gia chỉ có một Lục Bình Chương, cùng Liệt Dương Thánh Địa không quan hệ, hôm nay tạm thời cáo từ, ngày sau, cũng đem tới cửa bắt ngươi Lục Bình Chương đầu chó. Những người khác tất cả cũng tâm lĩnh tay áo có ầm ầm hô. Lục Bình Chương, bọn ta cùng ngươi bất cộng đái thiên. Bọn ta chỉ cần giết ngươi một người, cùng Liệt Dương Thánh Địa không quan hệ. Vừa nói, những người này mọi người thân hình như điện hướng phía bốn phương tám hướng chạy như điên đi. Khoái khoái ngăn cản bọn họ, không thể để cho bọn họ chạy. Tứ Cung chủ sắc mặt xanh mét, đại tiếng rít gào nói. Giới nghiêm, cả thánh địa giới nghiêm, không thể để cho chạy một cái. Vừa nói, như cỗ đỏ con ngươi giống giận, bọn họ rõ ràng cũng trúng nhuyễn cốt chi độc thế nào trong lúc bất chợt tất cả đều khôi phục. Tứ Cung chủ Lục Bình Chương đưa ánh mắt bỗng nhiên quang hướng đằng phi cắn răng nói. Di, đấu mạch thân thể, là ngươi, nhất định là ngươi giải bọn hắn độc tiểu tử. Ngươi, cho ta nạp mạng đi. Nghĩ động đến hắn, đã hỏi ta không có. Lục Cung chủ tai nghe đám kia chung quanh chạy tứ tán người nói lời, không khỏi tán dương nhìn thoáng qua Đinh Tuyết Ninh, gặp Tứ Cung chủ nổi điên, thậm chí muốn giết cùng Đinh Tuyết Ninh cùng nhau thiếu niên kia, nàng có thể nào dễ dàng tha thứ. Hơn nữa, nàng nghe Tứ Cung chủ lời nói, tài chợt phát hiện thiếu niên kia trong thân thể thậm chí có một cổ hùng hồn đấu khí năng lượng trải rộng toàn thân các nơi, rõ ràng chính là đấu mạch. Đấu mạch thân thể, đó chính là có đấu mạch bí tịch. Người như thế, dõi mắt bất kỳ một cái nào thánh địa kia đều là muốn lực mạnh bồi dưỡng ưu tú nhân tài, tại sao có thể rơi vào trên tay của hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Lục Cung chủ trực tiếp nhằm phía Tứ Cung chủ, hai người nhất thời chiến chung một chỗ. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, cơ hồ làm cho người ta không kịp nhìn, Đằng Phi là thấy vậy trợn mắt hốc mồm, nhịn không được cô dày đặc một câu ta dựa vào, này Liệt Dương Thánh Địa, nội đấu cư nhiên như thử nghiêm trọng. Không biết khác nói lung tung, Đinh Tuyết Ninh liếc Đằng Phi một cái, sau đó nhỏ giọng nói. Chúng ta chạy mau, đi theo ta. Tư công chủ mắt thấy Đinh Tuyết Ninh cùng Đằng Phi nhóm người phải rời khỏi, không khỏi vừa tức vừa vội, giận dữ hết. Tư công người, đem các nàng cho ta ngăn cản, ta muốn sống. Nơi này vốn là tư công địa bàn, bên này gây ra động tĩnh quá lớn, đã sớm kinh động không ít người, những thứ này tư công đệ tử nghe nói công chủ có lệnh, lúc này vây hướng Đằng bay mấy người. Lục công chủ thanh âm lạnh lùng truyền đến, ai dám động đến người của ta, ta để hắn chết không có chỗ chôn. Được, hai người Liệt Dương Thánh Địa công chủ cư nhiên như thử cờ xí tiên minh rất đúng đứng lên, để rất nhiều không rõ cho nên đệ tử thấy vậy là con mắt ca ngây mồm. Tư công chủ cùng lục công chủ tất cả đều là thánh cấp cường giả, hai người chi tuần chiến đấu hết sức kinh khủng, chung quanh mười mấy chu trong phạm vi căn bản vô pháp tới gần, một cổ hùng hồn lực lượng đem chung quanh phá hư được loạn thất bát tao. Đủ rồi, nơi xa bỗng nhiên nhiễm truyền đến một tiếng quát nhẹ. Thánh chủ có lệnh hai vị sư thúc lập tức dừng tay, chức riêng của mình trở lại trong cung, chờ trực xử lý. Theo một tiếng này gào to, một cái hơn 20 tuổi đích thanh niên, từ đàng xa mà đến, long hành hổ bộ, đi lại thong dong, cử chỉ ưu nhã, một thân khí thế làm cho người ta khiếp sợ, đi tới chỗ gần, Đằng Phi thấy rõ người này tướng mạo, không khỏi ở trong lòng âm thầm ủng hộ tốt một cái khí chất cao quý trẻ tuổi cường giả. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.